Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 842, 842, chuẩn bị cho trận chiến với Tây Thánh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata khi được triệu tập bởi bốn trong thất hiền nhân thì nàng đã tới. Ở đây nàng đã cùng trao đổi với thất hiền nhân và nàng yêu cầu được sử dụng vũ khí tâm linh. Vũ khí tâm linh. Đó là một thứ vũ khí chỉ dành cho các anh hùng được phát triển bí mật bởi nhà thờ như một vũ khí chống lại quái vật. Một thứ vũ khí chống quái vật chỉ có thể sử dụng bởi một người nào đó được các tinh linh yêu mến. Tinh linh thánh rất thích Hinata nhưng chưa bao giờ nàng đi tìm vũ khí tối thượng này cả. Vì nàng không gọi mình là một anh hùng. Sức mạnh áp đảo của mình khiến cho Hinata không bao giờ cần đến nó nhưng giờ thời thế đã thay đổi khiến cho cô phải dùng đến vũ khí tâm linh. Hinata biết vũ khí tâm linh không có tác dụng với Ryu nhưng những kẻ khác thì không phải vậy. Hinata tiến lên rút ra vũ khí tâm linh đồng thời trang bị thêm thánh giáp thánh thư. Vương quốc Tempest, Ryu đang ngồi trên ghế mà đôi mắt nhắm lại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đôi mắt cậu hiện lên tinh quang. Những người khác ngồi trong phòng bén nhạy cảm giác được khí chất trên người Ryu thay đổi. Sao vậy, Vendora? Hinata cũng như Tây Thánh Giáo không từ bỏ ý đồ. Nàng dẫn theo 100 hiệp sĩ thánh chiến hướng về phía Tempest mà đi. Nàng dự định san bằng Tempest. Chỉ nhiêu đó người không thể nào san bằng được Tempest. Ryu, Sama, Benimaru, ta biết nhưng Hinata được trang bị vũ khí tâm linh cùng với Tây Thánh Giáo sẽ cử vào người khá mạnh đến đây. Chúng ta không thể khinh thường được. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Mọi người chuẩn bị đi. Khi đẩy lùi nhóm Hinata thì chúng ta sẽ tiến thẳng tới đế chế thánh Luberian. Này, Ryu cậu làm vậy là xâm phạm lãnh thổ của Luminous đấy. Carrion, biết là vậy nhưng Tây Thánh Giáo đã hai lần xâm phạm Tempest rồi. Ta cũng không phải kẻ nhân từ gì nhưng đối phương đã khiêu khích trước thì đừng trách ta ra tay độc ác. Với lại ta đã cảnh báo nàng quản Tây Thánh Giáo nhưng nàng có vẻ không làm. Ryu thông qua Aileen cùng Rachel đã biết được Hinata dẫn quân tới Tempest thông qua Vanessa. Các nàng tại Tây Thánh Giáo làm chức cũng khá cao trong 2 năm khi mà Yêu Mưu lật đổ các quý tộc lên làm tân vương. Lần này, các nàng không có đi theo mà ở lại vì các nàng dự tính sẽ quậy phá một trận ở Tây Thánh Giáo chờ Ryu tới. Hinata dẫn theo 100 hiệp sĩ thánh chiến có dày dạn kinh nghiệm. Nàng nhận ra mang theo những tên lũ lính quèn chỉ tổ làm vướng chân cô. Điều này khiến cho Ryu cảm thấy đáng tiếc vì hành động của Hinata chứng tỏ xem Tempest là mối nguy hiểm tự nhiên và không cần bất kỳ cơ hội đàm phán. Trong tương lai, Hinata cùng Tây Thánh Giáo hành động bằng cách áp đặt những lý tưởng của mình lên người khác. Hinata dám công đánh đất nước của Sensei. Thật không thể tha thứ. Chloe, chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh thật sự của chúng ta. Alice, Chloe, Alice không thể khinh thường được. Nếu giao thủ với Hinata để ta tới đi, nàng có khả năng tước đoạt tinh linh của người khác nếu như triệu hồi ra. Những tên hiệp sĩ thánh chiến thì tùy ý mọi người xử trí. Ryu lập tức triệu tập toàn bộ người đứng đầu vương quốc Tempest để thông báo tình hình cho mọi người biết. Đầu tiên, Suei báo cáo về hướng đi của Hinata. Theo lệnh của cậu thì Suei đã cài gián điệp vào vương quốc Ingracer và vương quốc Formas. Thu nhập thông tin đối thủ là điều cơ bản của việc phát động chiến tranh. Khi gửi Ray 2 về đế chế thánh Luberian, Ryu đồng thời cài gián điệp vào các thành phố. Ryu nhận được tin tức từ các gián điệp cũng như từ Aileen với Rachel. Ryu không muốn đánh rắn động cỏ nên đã dùng tới đô la thần trưởng. Để mua chuộc nên các thông tin có giả có thật, Suei gửi Suka và các ninja khác đến các nước khác nhau và lợi dụng người bản địa để thu thập thông tin. Trong số những thông tin mà họ thu đi thì thật là có quá nhiều hiệp sĩ ở vương quốc Ingracer. Điều kỳ lạ nữa đó là tốc độ người dân di chuyển từ Luberian đến Ingracer. Vấn đề cô phải là họ có bao nhiêu tuyến đường và chúng an toàn cỡ nào. Tốc độ này là quá nhanh. Và số người gia nhập nhà thờ đang tăng lên. Túm lại là, chỉ 3 ngày, một đội 100 người đã sẵn sàng nghênh chiến. Và bằng chứng quyết định là sự xuất hiện của đội trưởng đội vệ binh Sakaguchi Hinata. 100 hiệp sĩ thánh chiến đã lên ngựa tiến thẳng về phía Phomas. Nói cách khác, bọn họ đang đi theo con đường ngắn nhất đến đây. Theo tính toán thì 2 tuần họ sẽ đến nơi. Khi biết Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến sẽ đi ngang qua vương quốc Phomas thì Ryu nở nụ cười tà. Ryu đã cử người đưa cho Yam một lọ thuốc cùng với căn dặn Yumiu bằng mọi cách phải mời Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến ăn một bữa ăn. Chỉ cần 100 hiệp sĩ thánh chiến ăn đồ ăn có bỏ thuốc vô là được. Đúng như mong đợi, cậu thu nhập nhiều thông tin hữu ích đấy. Suay, không, giờ tôi vẫn còn non kém lắm. Suay, trước tiên, tăng chiến lực phe ta đã. Ryu để Nighthead cùng Adanman ra khỏi hàng tiến đến gần trước mặt mình. Hai người tuy chỉ mới gia nhập vào Tempest không lâu nhưng ta vẫn tín nhiệm hai người. Đa tạ, Ryu, Sama tán thưởng, thần nhất định sẽ cố gắng phục vụ ngài. Adanman, ngài cho kêu gọi hai chúng ta có vấn đề gì sao? Nighthead, ta dự định đặt tên cho hai người. Không biết hai người có ý kiến gì không? Adanman và Nighthead mừng rỡ không thôi. Hai người đã chờ mong câu nói này của Ryu từ rất lâu rồi. Đầu tiên, Adanman có muốn đổi tên của mình không? Thần không có ý định đó nhưng nếu là mong muốn của Ryu Sama thì thần không phản đối. Adanman, được, từ giờ trở đi thì ông vẫn giữ tên của mình là Adanman. Adanman cơ thể phát sáng và có sự biến đổi. Adanman nhận ra sự biến đổi của mình liền quỳ xuống cảm tạ Ryu. Ryu nhìn về phía Nighthead thì hướng nàng vẫy tay. Nighthead nhảy lên rơi vào trên đùi của Ryu. Cái tên Nighthead không thích hợp với một thiếu nữ nên đặt tên khác đi. Hừm, quyết định rồi, từ giờ cô sẽ là Kumara. Cảm tạ ngài rất nhiều. Kumara, thần có một yêu cầu, không biết Ryu Sama có thể chấp nhận không? Kumara, nói ra xem nào. Ryu vừa nói vừa vuốt bộ lông của Kumara khiến cho nàng rất ngại ngùng. Thần muốn Ryu Sama đặt tên cho 8 cái đuôi của thần. Kumara vừa nói vừa triệu tập ra những cái đuôi hóa thành 8 hình dáng khác nhau. Này, đừng có đòi hỏi nhiều như vậy từ Ryu Sama. Benimaru là người phản ứng đầu tiên trước yêu cầu của Kumara. Những người khác không có lên tiếng vì đó không cần thiết, bởi Benimaru là thống soái tối cao vương quốc Tempest nên nếu Benimaru đã lên tiếng thì bọn họ cứ im lặng quan sát là được. Không sao, Benimaru, chỉ là đặt tên thôi, không có gì to tát cả. Chúng ta sắp có trận chiến với Hinata cùng hiệp sĩ thánh chiến, không thể để ngài tiêu hao quá nhiều ma lực được. Benimaru, ma lực của ta đã tăng lên gấp 10 lần so với trước khi trở thành chân ma vương nên việc đó không thành vấn đề. Benimaru thấy khuyên không được Ryu nên chuyển ánh sáng về phía các vị nữ hài đã cùng với Ryu phát sinh quan hệ. Ở vương quốc Tempest không biết vì sao mà chỉ sau một đêm là cả vương quốc đều biết ai là nữ nhân của Ryu. Ryu xoa cằm nhìn 8 thuộc hạ của Kumara, thấy hình dáng của chúng mang hình dáng con vật nên đặt tên lần lượt. Chuột, Caucus, có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Hổ, Raiko, có khả năng điều khiển sấm sét. Thỏ, Geto, có khả năng điều khiển trọng lực. Rắn, Yoda, có khả năng thao túng không khí. Cừu, Trồn, có khả năng kiểm soát ý thức. Du ngủ, thôi miên hay gây các ảo giác đặc biệt. Vượn trắng, Byakuran, có khả năng chiến đấu võ thuật bằng trường. điều khiển gió và âm thanh để tạo ra các cơn bão. Chim, incau, có khả năng điều khiển lửa. Chó săn, igami, có khả năng phản lại các đòn tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc Kumara được đặt tên 9 lần nên nàng khá mạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cử ai đi chiến đấu. Em xin một slot cân tim ạ, Siông. Mọi người trong phòng đều không quan trước lời Siông đưa ra vì bọn họ đều biết Siông chỉ nói vậy nhưng quyết định hay không nằm ở tong tay Ryu. Tính suất toàn quân chiến luôn á, nếu chúng ta làm thế, chắc chắn sẽ có thương vong. Benimaru trải qua nhiều thâm trầm cũng dần bỏ được tính kiêu ngạo của mình, dần trở thành một chỉ huy thật sự. Benimaru nghiêm túc xem xét khả năng và có thể đánh giá chính xác sức chiến đấu của chúng tôi. Dùng sư đoàn Hyoryu của tôi tấn công từ trên cao được không? Gabiru, đó có thể là một ý kiến hay nhưng kẻ địch là hiệp sĩ thánh chiến. Mỗi tên ít nhất cũng hạng A, ngay cả khi chúng ta tấn công từ trên không, chúng ta cũng chưa chắc xuyên thủng được lá chắn của chúng. Chúng ta có thể ngăn cản chúng tiến công bằng cách đó nhưng chắc chắn có Geo tham gia. Benimaru, đúng như vậy, đội của tôi rất đông. Nếu cô ngăn được thì cũng có thể giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Geo, hiện nay, Vương quốc Tempest chỉ có mình Ryu và Diablo là đủ sức đánh với Hinata. Hơn nữa, những hiệp sĩ thánh chiến là một vấn đề. Phải xử lý bọn họ thế nào mới quan trọng. Giết sạch hay buông tha là vấn đề nên cân nhắc. Hiệp sĩ thánh chiến là những người bảo vệ nhân loại được các tinh linh ban phước. Ryu không thể bỏ qua những thương vong do quái vật trong thế giới này. Và bảo vệ làng mạc và thành phố là nhiệm vụ của các hiệp sĩ. Họ ngăn chặn xảy ra thêm nhiều thương vong hơn nữa. Hầu hết họ đều ghét quái vật và những hiệp sĩ này chính là hiện thân của niềm hy vọng và mong đợi của người dân. Nếu Ryu quyết định giết sạch các hiệp sĩ thì ai bảo vệ người dân? Chúng ta sẽ cố gắng bắt sống những người đó, sau đó sẽ tiến quân về phía đế chế thánh Luberian đàm phán với Tây Thánh Giáo lần nữa. Nếu không được thì sẽ dùng vũ lực để chứng minh cho bọn họ thấy vương quốc Tempest không phải một nơi Tây Thánh Giáo có thể chọc tới. Lần này, sư đoàn Yellow Number do Geo chỉ huy sẽ lập một phòng tiến bao quanh Tempest. Không được cho phép ai lọt vào. Bất kỳ tên nào láo nháo đụng vào, thông cho nó hết lết nổi luôn. Benimaru hãy chỉ huy sư đoàn Green Number, Red Number và một số người từ sư đoàn Yellow Number đóng quân bên trong. Nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ chiến đấu. Những người khác sẽ chia ra canh phòng ở các nơi. Sư đoàn Yomigari của Siong và sư đoàn Hyoryu của Gabiru cùng đội Goblin Rider của Gobuta sẽ là lực lượng chiến đấu chính của chúng ta lúc này. Ryu bắt đầu phân bố vị trí cụ thể để chiến đấu với Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến. Sư đoàn Yomigari sẽ trực tiếp tham chiến. Ngay cả khi họ thua thì do họ bất tử nên họ sẽ làm chậm chúng xuống. Tiếp theo, Gobuta và đội Goblin Rider sẽ hỗ trợ Yomigaeri. Hãy thu hút hỏa lực của địch và quấy rối chúng. Tập trung vào, cẩn thận đừng để dính bẫy. Cuối cùng, Hyoryu sẽ đảm nhận phần trên không? Hãy giúp các Goblin gặp vấn đề bên dưới và lấp đầy cứ khoảng trống trong tuyến phòng thủ của chúng ta. Suei núp lùm quan sát cho tôi. Diablo, hãy cố tránh chiến đấu trực tiếp và kiểm soát tình hình từ bầu trời. Nếu thấy tên nào mạnh thì hãy chăm sóc hắn. Benimaru, tôi giao phòng tuyến cuối cùng cho cậu. Geldo, hãy nghe lệnh cậu ấy. Nếu kẻ thù mạnh hơn dự kiến, cơ hội chiến thắng của chúng ta thấp thì Benimaru ngay lập tức rút lui. Hãy trốn đến chỗ các hai orc. Tam thú sĩ cùng Carrion sẽ đoạn hậu trong thời gian rút lui nếu kẻ địch đến quá nhanh. Nếu tôi thua, Vendora sẽ chăm sóc Hinata. Đó là tất cả. Mọi người giải tán và chuẩn bị đi. Tất cả tản đi bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đội hình theo hướng mà Ryu sắp xếp. Ryu ngồi yên tại chỗ nhắm mắt lại mà ý thức của cậu rơi vào không gian triệu hoán. Ryu không biết rằng Kumara ở trên đùi mình bắt đầu biến hóa. Kumara trực tiếp bỏ qua dạng trẻ em của mình mà biến hóa thành dạng trưởng thành. Ở dạng này thì cô ấy có hình thể quyến rũ cùng vẻ đẹp hớp hồn của một cung nữ. Ryu, Sama, đêm nay ngài thuộc về em. Kumara, không gian triệu hoán. Ryu nhìn những lá bài xoay chuyển nhanh chóng trước mặt mình khi cậu bắt đầu triệu hoán. Đợi một lúc thì một lá bài sáng lên hạ xuống huyễn hóa thành một cô gái. Tính danh, Radiant Guardian Dragon Melia. Thực lực, thức thần. Kỹ năng, Crystal Dragon Mirror. Gây 300, sát thương phép lên 5 kẻ địch. Thêm 100, sát thương cho mỗi kẻ địch. Crystalline Breath. Gây 300, sát thương phép lên 4 kẻ địch. Bỏ qua 50, phòng thủ. Crystal Dragon Majesty. Gây 300, sát thương phép lên 4 kẻ địch. 80, cơ hội làm câm lặng mục tiêu trong 3 turn. Không ngờ lại triệu hồi được một trong Seven Knight tiềm nhiệm trước thời Ruby. Là anh đã triệu hoán ta. Chấm, Melia, hiện tại đang cần một người tọa trấn nên mới triệu hoán nàng. Ở trên người anh có sự hiện diện của Aileen với Rachel. Hai nàng được anh triệu hoán rồi sao? Melia, hai nàng đều là nữ nhân của ta. Melia nở nụ cười khi Ryu trực tiếp thẳng thắn với nàng. Nàng là sống lâu nên biết được vài chuyện mà không ai biết được. Nàng có thể nhận được Aileen với Rachel đã mất tấm thân trong trắng của mình. Vì tưởng thưởng cho anh thành thật thì anh được phép làm tình với em. Melia, có phúc lợi tốt như vậy. Ngu sao không hưởng. Ryu lập tức nhào tới đè Melia xuống mà tay đưa tới khóa lại tay của nàng giơ lên cao. Cậu cúi đầu xuống đem môi của nàng chiếm lấy. Ryu tham lam dùng lưỡi của mình loạn động bên trong miệng của Melia khiến cho nàng đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Kỹ thuật của anh. Thật tuyệt. Melia. Melia cơ thể không ngừng vặn vẹo khi Ryu kích thích. Nàng đang phải chịu sự kích thích đến từ ngực của mình khi mà Ryu đang dùng miệng mút lấy nhũ hoa đồng thời dùng lưỡi đá nhũ hoa. Không được. Anh cứ làm thế. Tại nhũ hoa của em. Em không nhịn được. Melia. Melia lưỡi hơi lè ra mà không ngừng thở dốc, sau đó nàng không nhịn được nữa mà phun trào dâm thủy. Ha, thật tuyệt. Ha, anh kích thích. Ha, thật tuyệt. Melia. Melia đưa xuống bên dưới sở lấy thứ đã cấn nàng từ nãy giờ. Nàng đưa tay vỏ vài lần thì có chất lỏng phun ra. Dựa vào ban nãy sờ soạt thì nó không phải dạng vừa đâu. Cho em xem với. Melia. Ryu cười tà đưa tay tuột quần mình xuống để lộ ra côn thịt với quy đầu đang rỉ tinh dịch ra. Melia có chút giật mình trước độ to của côn thịt. Nàng đưa tay sờ thân côn thịt cảm thụ một chút liền đưa tay đẩy Ryu ngã xuống giường mà nàng kỵ ở trên người. Nàng dùng tay giữ cố định côn thịt mà đặt mông ngồi xuống. Côn thịt cắm sâu bên trong âm đạo đụng tới miệng tử cung. Thành âm đạo bị mở rộng ra và có huyết chảy ra. Có hơi đau. Anh động đi. Melia, vậy anh không khách khí với em. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay luồng qua chân của Melia nhấc bổng Melia lên mà eo không ngừng thúc lấy. Melia cơ thể nảy lên liên hồi khi Ryu thúc eo của mình. Côn thịt của anh, nó đang di chuyển nhanh bên trong. Em, có cả, tinh dịch bắn ra nữa. Melia, cái cảm giác, khoái cảm này, thật tuyệt, nữa đi, em muốn nhiều hơn. Melia. Ryu vẫn nhân nhượng với Melia, thấy nàng muốn nhiều hơn nên cậu không giữ lại chút nào mà nhấp điên cuồng. Côn thịt ở bên trong di chuyển đồng bắn ra tinh dịch nhưng lại trào ngược hết ra ngoài. Melia, anh chuẩn bị bắn vào trong em đây. Ford, ahhhh, nóng quá, ahhhh, tinh dịch của anh, ahhhh, nóng quá, ở trong em, ahhhh, đang tuân trào. Melia, he he, cảm thấy sướng chứ? Vâng, sướng lắm, cảm ơn vì bữa ăn. Melia, giờ thì chúng ta ra ngoài thôi. Phải có một trận chiến sắp diễn ra rồi. Ryu với Melia rời đi để lại bãi chiến trường mà hai người đã ân ái lại. Khi Ryu mở mắt ra thấy được Melia đứng bên cạnh che miệng cười khẽ. Cậu đưa định hình chuyện gì xảy ra thì bên dưới của cậu côn thịt truyền tới cảm giác sung sướng và cậu bắn ra tinh dịch. Nó dính hết lên mặt rồi. Nhưng mà có vị, ngọt ngọt, anh tỉnh lại rồi à, Kumara. Kumara, không ngờ em lại gan đến vậy đấy. Anh không thích sao? Kumara, Ryu cúi đầu nhìn Kumara đang dùng cặp ngực ép cắp của mình kẹp côn thịt vào giữa. Tinh dịch bắn ra dính lên trên mặt cùng phía trên phần ngực của nàng. Kumara, em nhận lấy sự trừng phạt của anh khi dám làm vậy này. Ryu đưa tay chộp lấy ngực của Kumara mà vò lấy. Cậu dùng hai ngón tay véo nhũ hoa kéo nó. Em xin phép ra ngoài trước. Melia, đừng có véo. Em biết sai rồi. Sướng quá. Kumara lè lưỡi với khuôn mặt hưởng thụ đầy dâm đãng. Ryu đưa tay vỗ mông Kumara một cái làm cho bờ mông gợn sóng. Em như vậy khiến anh sao nhịn được. Anh phải CS em thôi. Nhờ anh, ha, hãy lấy đi, ha, tấm thân trong trắng của em, ha, Kumara. Ryu chiều theo Kumara đút côn thịt vào bên trong. Huyết cùng dâm thủy cùng nhau bắn ra ngoài. Ryu để Kumara vểnh cao cái mông mà mình ở phía sau không ngừng nhấp khiến cho côn thịt chịu sự co bóp từ thành âm đạo di truyền. Ahhhh, sướng, sướng lắm, ahhhh, em thích điều này, ahhhh, nhấp mạnh nữa lên, Kumara, em thật dâm đãng đấy, Kumara, em mừng, ahhhh, là anh thích, ahhhh, điều đó, ahhhh, cứ CS em thoải mái, Kumara, Ryu cứ đè Kumara trên giường mà CS suốt 6 giờ đồng hồ mà không ngừng nghỉ. May là Kumara có thể chất hơn người khi được đặt tên 9 lần nên mới kiên trì lâu như vậy. Ryu từ trong ba lô của mình lấy ra một tấm thẻ suy nghĩ thì tấm thẻ thay đổi. Trên mặt có hình dáng của thiên hồ với bộ lông vàng. Đây là cái gì, Kumara? Huyết mạch thiên hồ là loại huyết mạch mạnh nhất trong hồ ly nhất tộc. Kumara là hồ ly nên cũng biết đôi chút mà nàng không ngờ nam nhân mình lại có thể cấy ghét huyết mạch vào. Cái này tặng cho em đấy. Ryu vỗ tờ giấy huyết mạch vào mi tâm Kumara. Khi ánh sáng dung nhập vào thì Kumara nhận ra cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là ma lực. Cảm ơn anh, Kumara. Không có gì, anh luôn đối xử tốt với nữ nhân của mình. Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến đi khoảng 3 tuần mới tới được cách vương quốc Tempest một ngày đường. Bọn họ có ghé ngang vương quốc Phomas và được yam tiếp đãi nồng hậu. Hinata không có dự tiệc nhưng 100 hiệp sĩ lại ăn nhậu. Có điều Yu Miu làm theo kế hoạch của Ryu bỏ thuốc vô trong đồ ăn. Thứ thuốc mà Ryu đưa cho Yu Miu là thuốc sổ loại đặc biệt. Chỉ cần cậu muốn thì những người chúng nó sẽ phải đi ngoài hơn nữa nó còn kéo theo lượng ma lực giảm xuống. Đây chính là món quà mà Ryu chuẩn bị dành tặng cho Hinata. Hinata cùng vài người lãnh đạo hiệp sĩ thánh chiến họp bàn. Bọn họ xem xét tình huống Tempest xác định. Tempest vẫn án binh bất động chờ tin tức từ Ray 2 mà không biết hắn đã bị Hinata chém chết. Bọn họ cứ tưởng mình hành động không bị ai biết và rất bí mật nhưng sự thật rằng đó chỉ là vỏ bọc mà Ryu bày ra để lừa Hinata với hiệp sĩ thánh. Chiến, Ryu cùng vài người khác đã chờ đợi Hinata cùng 100 hiệp sĩ thánh chiến tại trên vùng đồng bằng nơi bắt buộc phải đi qua mới tới được Tempest. Hinata cùng lãnh đạo hiệp sĩ thánh chiến không thể dựng lên kết giới vùng cấm phép như trước được vì quá lớn. Với lại bọn họ không biết Tempest có cách đối phó với kết giới vùng cấm phép hay không. Bọn họ quyết định dùng chiến thuật nhừ. Họ sẽ nhử chủ lực của kẻ địch ra khỏi khu vực chiến trường mà đánh bất ngờ vào thủ đô. Ban đầu, Hinata đề xuất phái sử giả nói chuyện nhưng các hiệp sĩ phản đối cật lực và kế hoạch này đã bị bác bỏ. Đầu tiên, mặc dù họ chỉ có 100 người, sức chiến đấu của mỗi hiệp sĩ có thể bằng cả ngàn người. Trong số đó, 15 người gồm một đội trưởng và hai đội phó của 5 đội tất là các hiệp sĩ mạnh nhất. Sức ảnh hưởng của họ là thứ phân biệt rõ ràng rất giữa họ và những người khác. Kế hoạch lần này là 5 đội trưởng, 2 đội phó đội cùng 5 người hộ tống sẽ lập kết giới nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì 3 đội trưởng duy trì kết giới tam giác. Lực lượng tham chiến sẽ còn ít hơn 40 nhưng để vô hiệu hóa các tiểu đoàn địch bị rủ vào kết giới. Đây là phương pháp tốt nhất. 60 người còn lại sẽ là mồi nhử để dụ kẻ địch vào vị trí đặt kết giới. Các hiệp sĩ đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Nói cho cùng thì, kẻ địch lần này chỉ là một lũ orc và goblin tiến hóa. Với một vài người, họ đã quá quen với chúng và có thể nói là mất khả năng sợ hãi chúng rồi. Tuy nhiên, kẻ địch cũng có Lizardmen và Demon tiến hóa. Tất cả những ai không thuộc lực lượng chiến đấu chính đều cô có cửa. Và đặc biệt họ cần phải chú ý ác Demon. Trong khi Hinata, người mà họ tôn thờ giết ma vương, họ phải giữ cho các quái vật khác không thể can thiệp. Trở ngại lớn nhất của họ ở đây chính là con ác Demon tuy nhiên. Họ tự nhủ với bản thân là không có gì phải sợ cả. Suy cho cùng, họ đang mặc áo giáp tinh linh mà. Các tinh linh mà họ giao ước đã thực thể hóa áo giáp của họ giúp chúng có thể biến đổi dễ dàng. Chúng được gọi là thánh thư. Hinata cũng mặc nó, mặc dù nó vẫn chưa bằng một thánh thư thật sự. Nó vẫn tốt hơn so các loại áo giáp thường. Vũ khí họ sử dụng cũng là loại chuyên dùng để diệt quỷ. Một vũ khí có thể vô hiệu hóa phòng thủ và gây sát thương chuẩn. Thật là hiếm khi phải huy động nhiều thứ mạnh thế này chỉ vì một trận chiến. Cách chương.